Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2545, chương 2545, quyền lựa chọn. Đúng vậy, Lão Nhạc đã không tuyển chọn gia nhập Tử Diễm Trùm lãnh địa. Đó là gia nhập Hắc Nhật Trùm sao? Ngân Dừng cũng là truy vấn. Đều không gia nhập, Nhạc Lăng Hải trả lời. Lại để cho Ngân Dừng. Hồ Tam Gia cảm thấy ngoài ý muốn. Đều không gia nhập. Trước khi Nhạc Lăng Hải đề cập qua, cùng Tử Diễm Trùm, Hắc Nhật Trùm là hiểu biết. Đã lựa chọn gia nhập Trùm trận doanh, tất nhiên là quen thuộc Trùm tốt nhất. Đã Tử Diễm Trùm quá keo kiệt, cái kia gia nhập Hắc Nhật Trùm chẳng phải là thuận lý thành chương? Chẳng lẽ nói Hắc Nhật Trùm cùng Tử Diễm Trùm đồng dạng, cũng cho không xuất ra rất cao bảng giá, cũng là một cái quỷ hẹp hòi? Nếu thật sự là như thế, Ngân Dừng, Hồ Tam Gia cũng có chút không cách nào đã tiếp nhận. Lục đại khu vực Trùm đều rất lớn khí, chỗ cho ra thù lao gần đây làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Như thế nào đã đến Vĩnh Tuyên phế thổ, tại đây thiên tài địa bảo so với bảy đại khu vực kỳ thực còn muốn phong phú. Như thế nào Trùm hội như vậy keo kiệt? Hắc Nhật Trùm thằng này cũng không phải sai, gần đây rất lớn khí. Nếu là chúng ta đi qua, sẽ không bạc đãi chúng ta. Thế nhưng mà, Hắc Nhật cũng cho không xuất ra rất cao bảng giá a hát. Nói đến chỗ này, Nhạc Lăng Hải nhịn không được thở dài. Hắc Nhật Trùm cùng Tử Diễm Trùm hoàn toàn trái lại, rất là hào sảng. Thế nhưng mà, Hắc Nhật Trùm lãnh địa chiếm cứ tài nguyên, nhưng lại tứ đại Trùm chung nhất thiếu thốn. Nếu là tới kết minh, chỗ có thể đưa ra bảng giá, cho dù so Tử Diễm Trùm cao, cũng là cao không xuất ra quá nhiều. Tứ đại Trùm ở bên trong, Hắc Nhật Trùm là cuối cùng đưa thân Trùm cảnh giới, chiếm cứ địa bàn nhỏ nhất. Đây cũng là không có biện pháp. Nhạc Lăng Hải như vậy giải thích nói. Bởi vậy, nếu là lựa chọn gia nhập Tựu Thừa Tịch Miểu Trùm, Khô Kiếm Trùm hai đại trận doanh, cái này hai đại Trùm lãnh địa tài nguyên phong phú, cho kết minh người điều kiện gần đây hậu đãi. Về phần cái này hai đại Trùm lãnh địa lựa chọn phương nào gia nhập, tự xem mặc thủ lĩnh định đoạt. Ta chỉ biết cho một ít ý kiến. Nhạc Lăng Hải vừa cười vừa nói. Hỏa Diễm Sinh Linh đối với gia nhập liên minh Trùm lãnh địa kỳ thực cũng không có hứng thú. Hiện tại làm hết thảy chỉ là báo đáp Tần Mặc cứu trở về hắn thần hồn. Hơn nữa, đối với cái này tuổi trẻ nhân tộc, Nhạc Lăng Hải có không hiểu tự tin. Tin tưởng không lâu tương lai, cái này tuổi trẻ nhân tộc sẽ bao trùm tại trên của hắn. Tự nhiên tướng quyết định sự tình, giao cho Tần Mặc đến đánh nhịp. Tịch Miểu Trùm, Khô Kiếm Trùm, ta cảm thấy được tiểu tử kia chọn Khô Kiếm Trùm lãnh địa gia nhập. Ngân Dừng như vậy suy đoán nói. Tần Mặc chủ tu chính là kiếm kỹ, nếu là có thể lựa chọn, tất nhiên là hội dùng Khô Kiếm Trùm lãnh địa. Với tư cách thủ trước tiên nghĩ gia nhập phương Khô Kiếm Trùm, Nhạc Lăng Hải đề cập qua, cái này một trùm kiếm kỹ mạnh đã là đã đến quỷ thần khó dò tình trạng. Hơi trọng yếu hơn chính là Khô Kiếm Trùm kiếm đạo cách khác lối tắt, cùng kiếm chi trùm hoàn toàn bất đồng. Nếu là có thể đủ tới xác minh, đối với Tần Mặc kiếm đạo mà nói, có khó có thể đánh giá ích lợi. Lựa chọn phương nào gia nhập, hay là muốn xem cho ra bảng giá a? Hồ Tam Gia thì là nói như vậy nói. Bất quá, cuối cùng nhất quyền quyết định tại Tần Mặc trên người. Đến tột cùng lựa chọn phương nào gia nhập, còn phải đợi hắn xuất quan làm tiếp kết luận. Trước không vội, tin tưởng cái lúc này, mặt khác ba đại Trùm lãnh địa sứ giả có lẽ đều đến Viêm Ngục Trường Hà phụ cận, có lẽ có sứ giả sớm đã tới rồi, chỉ so với cấp trung sứ giả muộn một chút mà thôi. Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói, trên mặt lại hiển hiện kỳ dị dáng tươi cười. Cùng cấp trung bất đồng, có chùm lãnh địa sứ giả làm việc rất không giống với hội từ trước, bốn phía siêu tập tin tức, lại đến đây đến nhà. Lúc này, Viêm Ngục Trường Hà bên cạnh bờ một chỗ, một chuyến thân ảnh đứng lặng, ngắm nhìn khô cạn diễm ngục lòng sông. Một chuyến này thân ảnh khí tức đều là vô cùng tối nghĩa, nếu là hơi không chú ý, thậm chí không cách nào chú ý tới những này thân ảnh tồn tại. Từng sợi yên lặng khí tức bao phủ một chuyến này thân ảnh, khiến cho những này cường giả tựa như không tồn tại đồng dạng. Rồi lại có thật lớn áp bách, tử diễm chùm lãnh địa sứ giả đã tiến vào Viêm Tức Hạp Cốc đến sao? Tình huống cụ thể như thế nào? Một chuyến này thân ảnh ở bên trong, cầm đầu một đạo thân ảnh mở miệng, giống như là đối với hư không hỏi thăm. Xoát, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hành lễ nói, bẩm báo đại nhân, tử diễm chùm lãnh địa sứ giả cấp trung đã tiến vào chỗ đó đã nửa ngày, chưa đi ra, một mực tại Viêm Tức Hạp Cốc chủ điện ở bên trong. Cùng hắn phó cốc chủ Khang mang trò chuyện với nhau thật vui. Những thứ khác tình huống cụ thể còn không biết rõ tình hình, cả buổi đều không có đi ra. Cầm đầu thân ảnh kia không khỏi chấn động, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Cái này có điểm gì là lạ rồi? Đại nhân, có gì không đúng? Tử diễm chùm lãnh địa luôn luôn là nổi danh keo kiệt, chỉ sợ bây giờ còn đang cùng Viêm Tức Hạp Cốc cò kè mặc cả. Hắn một người trong cấp dưới cười nói, chung quanh còn lại thân ảnh cũng là nở nụ cười. Có quan hệ tử diễm chùm lãnh địa keo kiệt, tại tứ đại chùm trận doanh ở bên trong, đều là mọi người đều biết sự tình. Một cái chuẩn thượng du đỉnh cấp thế lực gia nhập liên minh, tới cò kè mặc cả một phen, đó là nhất định sẽ có. Chỉ là đổi thành tử diễm chùm lãnh địa sứ giả, chỉ sợ hội cái cỏ thượng 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể đã định gia nhập liên minh công việc. Cầm đầu thân ảnh kia trầm ngâm, nhưng lại không có mở miệng, làm như đang suy tư cái gì. Xoay mình được, cầm đầu thân ảnh kia ngẩng đầu nhìn về phía hư không một chỗ, nói, khô kiếm chùm lãnh địa sứ giả đã đến, làm gì giấu đầu lộ đuôi, đi ra vừa thấy a. Tiếng nói rơi, hư không tạo nên một vòng rung động, một đám cường giả xuất hiện, những này thân ảnh bao phủ tại từng đạo đáng sợ kiếm khí ở bên trong, tràn đầy lăng lệ ác liệt sát khí. Tịch Miểu chùm lãnh địa La sứ giả đã lâu không gặp. Xuất hiện bọn này cường giả ở bên trong, cầm đầu chính là một đại hán, quanh thân da thịt như là kim loại đồng dạng, tản ra một loại kỳ dị sáng bóng. Hắn lời nói như kiếm phong, đâm vào người màng tai đau nhức. Khô kiếm chùm lãnh địa phục sứ giả, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trước khi cầm đầu thân ảnh kia, trên mặt khí tức tiêu tán, lộ ra một trung niên nhân gương mặt, cười chào hỏi, chính như Nhạc Lăng Hải suy đoán cái kia dạng. Còn lại chùm lãnh địa sứ giả đã là tiến nhập Viêm Ngục Trường Hà địa vực, chỉ là không có lựa chọn, trước tiên tiến vào Viêm Tức Hạp Cốc. Cái kia chính là Viêm Tức Hạp Cốc sao? Đại hán kia phục sứ giả ngắm nhìn phương xa, chỗ đó có một mảnh hỏa sương mù bao phủ hạp cốc, đúng là Viêm Tức Hạp Cốc. Lập tức phục sứ giả hừ lạnh một tiếng, nói, Viêm Tức Hạp Cốc bất quá là một chi vừa quật khởi thế lực, miễn cưỡng xem như một cái chuẩn thượng du đỉnh cấp thế lực. Nếu không có lúc này đây, Viêm Tức Hạp Cốc cướp lấy Tà Sâm phế thổ, căn bản không đáng chúng ta khô kiếm chùm lãnh địa phái ra sứ giả. Cũng không biết Viêm Tức Hạp Cốc đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó, càng đem Tà Sâm phế thổ theo Tà Vật đại quân trong tay đoạt đi qua. Đối với cái này lần đi sứ, Viêm Tức Hạp Cốc mời xin gia nhập khô kiếm chùm lãnh địa, phục sứ giả thật là có câu oán hận. Khô kiếm chùm lãnh địa cùng Viêm Tức Hạp Cốc ở giữa khoảng cách chính là tứ đại chùm lãnh địa chung xa nhất. nguyên gốc cái chuẩn thượng du VIP nhất thế lực, cũng không đáng Khô Kiếm Trùm lãnh địa phái ra sứ giả. Thế nhưng mà, lúc này đây, Viêm Tức Hạp Cốc cướp lấy Tà Xâm Phế Thổ. Đây là Viêm Ngục Trường Hà một cái hạch tâm địa vực. Bởi vậy suy đoán, tương lai Viêm Tức Hạp Cốc tương lai sẽ phi thường hưng thịnh, thành là một cái thượng du VIP nhất thế lực. Chính là chuyện dễ dàng. Cũng bởi vậy, Khô Kiếm Trùm lãnh địa cao tầng quyết định phái ra phục sứ giả tiến về trước Viêm Tức Hạp Cốc, tới đạt thành minh ước. Bất quá, theo phục sứ giả cùng một cái chuẩn thượng du VIP nhất thế lực thương lượng, chính là có mất thân phận sự tình, lại để cho trong lòng của hắn rất có câu oán hận. Phục sứ giả, cái này Viêm Tức Hạp Cốc có thể cướp lấy Tà Xâm Phế Thổ, đây cũng là số mệnh. Ta cảm thấy được, cái này một thế lực đáng giá coi trọng. Nghe được phục sứ giả nói như vậy, Tịch Miểu Trùm lãnh địa La sứ giả ánh mắt khẽ động. Nói như vậy nói, bất quá, Khô Kiếm Trùm lãnh địa cùng Viêm Ngục Trường Hà địa vực cách xa nhau quá xa rồi. Cho dù mời chào đến Viêm Tức Hạp Cốc, đối với các ngươi tới nói, kỳ thật cũng không có gì trọng dụng chỗ. Chẳng lẽ còn có thể làm cho Viêm Tức Hạp Cốc còn có toàn bộ Tà Xâm Phế Thổ đều rời đi qua sao? Còn không phải sao? La sứ giả, ngươi nói đến giờ tử lên. Phục sứ giả cũng là oán giận nói, đây cũng là hắn không muốn bỏ ra nguyên nhân. Viêm Ngục Trường Hà cùng Khô Kiếm Trùm lãnh địa cách xa nhau đâu chỉ cách xa vạn dặm, nếu là bộc phát cùng tà vật ở giữa đại chiến, cái này một thế lực căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Trùm lĩnh lựa chọn những cái kia thế lực cường đại cũng là muốn cân nhắc địa lý vị trí, nếu là cách xa nhau quá xa, căn bản không cách nào lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau chi viện hộ. Như vậy Minh Hữu đã muốn có làm được cái gì? Huống chi, mời một cái thượng du VIP nhất thế lực, chỗ trả giá bảng giá cũng không nhỏ. Như vậy không công đưa ra ngoài bảng giá, phục sứ giả nghĩ như thế nào đều cảm thấy thiệt thòi. Bất kể như thế nào, đến đều đã đến, hay là cùng Viêm Tức Cốc chủ gặp mặt một lần a? Tịch Miểu Trùm lãnh địa La sứ giả cười nói. Phục sứ giả nhẹ gật đầu, cùng La sứ giả đánh cho một cái bắt chuyện, là được dẫn một đám cấp dưới hướng phía Viêm Tức Hạp Cốc bay vút mà đi. Kiêu Si chuyện mới, Đế Phi Lâm Thiên https://tiuyencv.com/di-nối-pi-si-lam-nối-lam-tiien- đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư Củi Mục nhà họ Cố. Hài hước, bụng hác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.